lẳng lơ cho anh xem. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Bobananedo duyệt thản nhiên đáp. Không phải người ta hay nói tỉnh D, C là một phương pháp thư giãn thả lỏng cơ thể hiệu quả sao? Hơn nữa dùng gậy massage cũng không mệt như bình thường. Quý Lâm thật sự là hết cách với cô, anh nói. Trước tiên lấy nó ra đã, anh giúp em lau sạch người. Du Diệt Diệt ôm chăn sau đó lùi về sau. Không cần, em còn chưa sướng đủ. Em hiểu rõ cơ thể mình mà. Bây giờ em muốn. Email protected, tình, anh không giúp em sẽ tự mình làm. Vậy thì làm một lần rồi nghỉ, được không? Quý Lâm nhẹ nhàng thương lượng với cô. Lúc này Du Diệt Diệt chỉ chăm chăm nhìn vào khẩu pháo khổng lồ dưới đũng. Email protected của anh, vừa thô vừa dài, không những thế còn cứng như sắt, thời gian cũng lâu. Mỗi lần xuất, T1NS dịch vừa nhiều vừa đặc, quả thực là cực phẩm, cậy mát xa nào có cửa so với anh. Chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến cô cảm giác như sắp đạt. Email protected, chào, cô tách hai chân ra rồi nói với anh. Được, vậy anh giúp em đi, gậy mát xa chỉ biết rung thôi, không thể thọc vào rút ra. Quý Lâm thở dài bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của cô. Du Diệt Diệt vô cùng đắc ý mà xốc váy lên. Một mảng hỗn độn ẩm ướt phía dưới hiện ra. Miệng huyệt phấn nộn bị một cây gậy mát xa màu đen xuyên qua, xung quanh đều là D, M thủy trong suốt, cảnh tượng vô cùng. Email protected, đãng, đàn ông bình thường khó lòng nào kìm được khi thấy hình ảnh như này. Bên dưới của Quý Lâm có xu thế ngẩng đầu cao hơn nhưng anh vẫn còn quan tâm tới sức khỏe của cô nên cố gắng đè ép. Email protected, muốn của bản thân, thấy anh không có ý định xê ở quần. Du Diệt Diệt khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm thề rằng hôm nay nhất định sẽ ăn sạch anh. Anh nhanh lên nào, cô vừa nói vừa kéo váy xuống để lộ ngực ra. Bàn nãy cô cố ý chọn váy ngủ rộng một chút chính là để quyến rũ Quý Lâm. Trên bầu ưng ực trắng nõn có hai viên anh đào nhô lên, cặp vú của Du Diệt Diệt cực kỳ hoàn mỹ từ hình dáng cho đến màu sắc. Đầu V, bởi vì sự hưng phấn của chủ nhân mà nhô cao, quầng V. Màu hồng nhạt như hoa đào mùa xuân gọi mời tới hái. Quý Lâm cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh lúc nào cũng bị cô dụ dỗ nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí. Du Diệt Diệt vừa xoa ngực vừa phát ra những âm thanh gợi cảm khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Lúc này cô vô cùng hưng phấn, phấn khích đến mức lực đạo xoa bóp mạnh hơn, tự làm đau bản thân. Cô kêu lên một tiếng rồi mở rộng chân hơn, mùi ngọt tanh của D, M thủy tràn ngập trong không khí. Sộc thẳng vào mũi Quý Lâm. Quý Lâm rút cây gậy mát xa ra một chút, sau đó lại đẩy vào bên trong. Bởi vì gậy mát xa không phải là một bộ phận trên cơ thể anh nên anh không dám xuống tay quá mạnh sợ làm đau cô. Bàn nãy Du Duyệt Duyệt vừa cao trào xong, bây giờ cô chỉ muốn. Email protected, tình thật nồng nhiệt và mạnh bạo, động tác không nhanh không chậm này cứ như là đang tra tấn cô. Du Duyệt Duyệt có thể cảm nhận được cây ếch không ái cảm nhưng vẫn không thể đạt tới đỉnh điểm. Quý Lâm, anh làm nhanh một chút. Cô nói xong thì cơ thể không còn sức lực, cả người ngã xuống giường. Váy ngủ trắng trơn che đi một phần cơ thể cô nhưng lại để lộ ngực và vùng kín. Sự thuần khiết và email protected, D, C đan xen lẫn nhau, đánh sâu thị giác của Quý Lâm. Khi anh đang định đút sâu vào một chút thì bỗng dưng có chất lỏng màu trắng đục phun ra từ gậy mát xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Quý Lâm biết đây không phải là T1NS dịch thật nhưng khi nhìn nó chảy ra từ tiểu huy 3T của Du Duyệt Duyệt, anh vẫn không kìm được ngọn lửa ghen ghét đố kỵ trong lòng. Cách chương.